Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 978, chương 978, một đợt không yên tĩnh. 2/2. Cầu nguyệt phiếu. Làm sao có thể? Ngũ Vương Tử trừng to mắt. Hắn năng lực còn là lần đầu tiên bị người dạng này phá giải. Mặc dù hắn nghĩ phải làm những gì, nhưng thân thể vẫn là không bị khống chế. Điên cuồng hướng phương nguyệt di động đi qua. Giống như bị thiết lập cố định mật mã chương trình. Chỉ có thể chấp hành hoàn thành giai đoạn thứ nhất mệnh lệnh. Mới có thể tiến hành động tác kế tiếp. Tại bình thường tốc độ thời gian trôi qua thế giới. Người ở bên ngoài trong mắt. Ngũ Vương Tử vẫn luôn là tại dùng thuấn di bàn năng lực. Đột ngột xuất hiện tại địch nhân trước mặt. Mà ở trong mắt phương nguyệt. Mượn nhờ tấm da dê lực lượng. Đến vũ cấp lực lượng. Phóng thích đứng im thế giới về sau. Hết thảy. Toàn cũng không giống nhau. Giống như là kênh đồng bộ. Tốc độ thời gian trôi qua đạt đến đồng bộ tốc độ. Hết thảy bí mật. Lại không là bí mật. Ở vào cùng một mảnh tốc độ thời gian trôi qua thế giới bên trong. Ngũ Vương Tử tất cả hành động. Đều là tốc độ bình thường. Cứ việc vẫn là rất nhanh. Nhưng tuyệt không phải trước đó như vậy đột ngột xuất hiện. Đột ngột biến mất, thậm chí, quỷ lực, gấp bội, quỷ giá trị thiêu đốt tốc độ, bỗng nhiên x2, vừa mới trả lấy cực kỳ nhanh chóng độ di động Ngũ Vương Tử. Lập tức tốc độ thấp xuống 1/2, mà đối mặt loại tình huống này, Ngũ Vương Tử không có biện pháp, chỉ là trừng to mắt, kinh ngạc mà hoảng sợ nhìn về phía phương nguyệt. Nhìn đến, liền xem như giống nhau loại hình quỷ dị năng lực. Cũng có phân chia mạnh yếu a. Phương Nguyệt thân hình bắt đầu chuyển động, như đỉnh lấy nặng ngàn cân chi vật, như tại biển sâu lòng đất, tại biển sâu biển ép phía dưới, tiến hành di động, vô luận bất kỳ động tác gì, đều tốc độ chậm như tốc độ như rùa, thậm chí ngay cả Ngũ Vương Tử tốc độ cũng không bằng. Nhưng, nhanh, đùi, mở ra, tốc độ, bạo tăng, Phương Nguyệt hóa thành bóng đen. Lướt qua mặt đất, hóa thành một vệt đen, song hướng lao tới quá trình bên trong, một cái hô hấp ở giữa, hắn liền đã vọt tới Ngũ Vương Tử trước mặt, giống như là cố định chương trình hoàn thành mật mã vận hành. Đến Phương Nguyệt trước mặt kia một cái chớp mắt, Ngũ Vương Tử tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng bỗng nhiên biến mất. Sau đó tại chỗ lâm vào Phương Nguyệt đứng im thế giới bên trong. Thuấn, ảnh. Đối mặt chạm mặt tới trường kiếm màu đen, Ngũ Vương Tử trong lòng quát lớn, vừa mới dừng lại quỷ dị chi lực, lần nữa vận hành, thân thể không bị khống chế tránh ra khỏi tốc độ thời gian trôi qua trói buộc, chuyển di hướng Phương Nguyệt khía cạnh. Sau đó, hắn thấy được ánh sáng, màu đen ánh sáng, hàng trăm hàng ngàn nói hắc quang, xuyên thấu hắn thân thể, ý thức tại chỗ lâm vào hắc ám, tốc, lực. Chảm, ba chữ đều hiện, Phương Nguyệt không băng kiếm pháp, trong nháy mắt, mau lẹ đến ngay cả kiếm ảnh đều không nhìn thấy, trực tiếp cắt ra Ngũ Vương Tử thân thể, làm Phương Nguyệt thu kiếm vào vỏ, giải trừ đứng im thế giới kia một cái chớp mắt, bành, Ngũ Vương Tử thi thể, tại chỗ hóa thành trên trăm đoạn thi thể khối vụn bạo liệt mà ra, lại không sinh cơ, vốn nên là tiêu sái như vậy thu kiếm động tác. Lại tại cuối cùng kia một cái chớp mắt, Phương Nguyệt lại đột nhiên cảm giác ngực truyền đến một trận cơ hồ làm người hít thở không thông. Quặn đau cảm giác, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, cứng ngắc tại nguyên chỗ, mà đau đớn trong nháy mắt lấy ngực làm trung tâm, hướng toàn thân lan tràn. Thân thể, dần dần giấy hóa, ầm ầm, đúng lúc gặp lúc này, lôi minh nổ vang, lôi minh bên trong, mưa to mưa như chút nước. Mưa to phía dưới, cách quyên điểu lâu còn có một ít khoảng cách không chung. Nào đó khỏa, cách vũ châu, quang mang, bỗng nhiên ảm đạm, mà quyên điểu lâu vị trí, cùng vũ đội trưởng chiến thành một đoàn hắc trùng quỷ nhóm. Càng là trừng thẳng con mắt, sắp nứt cả tim gan, Ngũ Vương Tử đại nhân. Không, chỉ là nhân loại làm sao dám, ô vũ tộc tất sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc trùng nhóm điên cuồng, liều lĩnh hướng Phương Nguyệt phóng đi. Bọn chúng trận hình hỗn loạn, trước sau xen vào nhau, lại bị đằng sau đuổi theo một vệt kim quang. Một cái tiếp một cái đánh giết. Tiếp cận nhất Phương Nguyệt đầu kia hắc trùng quỷ. Tại khoảng cách Phương Nguyệt chỉ có 1 mét khoảng cách thời điểm. Bị đâm mục đích kim quang chi quyền xuyên qua ngực. Vĩnh viễn đứng tại vị trí kia. Mà cái này, liền là ở đây cuối cùng một đầu hắc trùng quỷ. Hô, làm vũ đội trưởng thu hồi nắm đấm. Trên thân kim mang dần dần tán đi. Hướng Phương Nguyệt lộ ra nụ cười thời điểm. Nói, huynh đệ, ta làm thế nào thời điểm. Nụ cười của hắn bỗng nhiên ngưng kết. Bởi vì trước mắt Phương Nguyệt, trên mặt như ôn dịch lan tràn bàn. Nhanh chóng hiện ra một chồng xếp trang giấy nếp uốn bàn cảm nhận. Loại này nếp uốn vết tích, thậm chí không chỉ là trên mặt của hắn hiển hiện, mà là tại toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều tại hiển hiện. Phù phù, Phương Nguyệt vô lực quỳ trên mặt đất, hai mắt tựa hồ đã mù, tại dần dần mất đi ý thức, hướng thanh âm nơi phát ra, lộ ra một cái thảm đạm nụ cười. Nghĩ không ra, có thể như vậy, vũ đội trưởng, du ti ti, liền nhờ ngươi, đông. Tiếng nói vừa ra, Phương Nguyệt triệt để ngửa mặt ngã trên mặt đất. Không, không không không, không không không. Vũ đội trưởng đại não ông một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt người đã trải qua thất thố điên cuồng xông lên đi lên đỡ dậy Phương Nguyệt, nhưng đối phương lại ngay cả nửa điểm khí tức cũng bị mất. Thậm chí liền thân thể đều tại dần dần bằng phẳng hóa. Phẳng phất tại biến thành một trương hình người. Tấm da dê. Đây không có khả năng chính là thật. Đây không có khả năng chính là thật. Dạ đội trưởng, tỉnh lại a, tỉnh lại a. Phương Nguyệt, tỉnh, tỉnh a. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân mệnh lệnh ngươi. Không cho phép chết, không cho phép chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Thời gian quay lại vốn chính là lực lượng của ta. Nếu như sử dụng thời gian quay lại, tại quay lại lực lượng phát động trước, ta lôi kéo lực lượng, sẽ trước một bước đem hắn thân thể triệt để ăn mòn, triệt để giấy hóa, đến một bước kia, ngay cả ý thức đều tiêu tán lời nói, liền là tử vong chân chính, ngay cả thời gian quay lại đều không cứu lại được đến. Nhưng là không cần thời gian quay lại, ta lại không có thủ đoạn khác cứu trở về hắn. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Phát động ta cái óc suy nghĩ thật kỹ a. Ta thế nhưng là cao quý tấm da dê đại nhân a. Đáng yêu thiếu nữ, tại phấn hồng trên giường, gấp đầu óc choáng váng, tóc đều vồ xuống mấy sợi, mà nàng phía trước, kia đại biểu Phương Nguyệt ý thức bạch sắc quang mang, ngay tại nhanh chóng ảm đạm, sắp triệt để chôn vùi. Có biện pháp nào? Có biện pháp nào? Có, đột nhiên thiếu nữ khả ái đột nhiên dừng động tác lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước sắp hoàn toàn mờ đi quang mang. Đúng, có thể dùng một chiêu kia a. Thiếu nữ ánh mắt chậm rãi nâng cao, giống như nhìn về phía hư ảo không gian bên trong bầu trời đêm, cũng rất giống đang nhìn một loại nào đó tồn tại. Sau đó chậm rãi đọc lên như chú ngữ bàn từ ngữ: thiên chi tỏa. Tất cả lưu dân đều là tuyến. Sợi dây gắn kết tiếp thiên chi. Ông, tấm da dê còn không thuật lại xong trước đó hắc nguyệt tổ chức thủ lĩnh. Nguyệt chủ, đã nói, cả người tựa như là bị cái gì vô cùng kinh khủng tồn tại. Xuyên thấu vô tận thời gian cùng không gian. Thăm dò đến đồng dạng. Toàn thân cao thấp giống như là bị hoàn toàn nhìn thấu đồng dạng. Triệt để cứng đờ, cũng tiếp theo một cái chớp mắt. Đại biểu cho Phương Nguyệt ý thức ánh sáng, vèo một cái, biến mất, mà cùng đoàn ánh sáng này bởi vì linh hồn khế ước mà nối liền cùng nhau thiếu nữ. Theo sát lấy bị dính dấp cưỡng ép thoát ra thế giới này. Hệ thống nhắc nhở, tài khoản dị thường, tạm thời không cách nào thượng tuyến. Xin chờ đợi một lát. Hệ thống nhắc nhở, tài khoản dị thường, tạm thời không cách nào thượng tuyến. Xin chờ đợi một lát. Hệ thống nhắc nhở, tài khoản dị thường, tạm thời không cách nào thượng tuyến. Xin chờ đợi một lát. Chấm chấm, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.